Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1024, Liêu bị ám chiêu, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.